Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 57 của tiểu thuyết kiếm hiệp Sắc Hiệp Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình. Tác giả Vũ Nhàm, nguồn dịch Tàng Thư Viện.vn. Tới rồi, Lâm Văn Vịnh vui vẻ nói, vội vàng đứng lên trên ghế nhìn về phía xa xa. Hắn thấy đoàn nhân mã này rất đông đúc, sợ rằng cũng phải vài ngàn người. Đại bộ phận là kỵ binh, chiến mã thì mạnh mẽ. Kỵ binh thì thần thái cường hãn, đằng đằng sát khí, vừa nhìn liền nhận thấy không phải là loại tầm thường. Lâm Văn Vinh nhìn ngó cẩn thận vài lần đoàn nhân mã kia, rồi quay lại hỏi Cao Tù cùng Hồ Bất Quy. Hai vị đại ca, mau nhìn giúp ta xem trong đám này có nữ tử hay không? Cao Tù cùng Hồ Bất Quy quan sát một hồi, rồi lắc đầu nói. Không thấy bóng nữ tử. Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Hảo, Lý Thánh, bắn cho ta. Các khẩu pháo đồng thời khai hỏa. Nháy mắt đã tiêu diệt hơn 10 kỵ binh. Chỉ là đám kỵ binh rất là cường hãn, cũng chỉ trong nháy mắt đã vọt lên trước thêm mấy trượng. Lâm Văn Vinh cười lạnh, đang muốn tiếp tục khai pháo. Đột nhiên từ trong trận kỵ binh, 200-300 bộ binh lao ra trước, đầu cuốn khăn trắng, nửa thân trên thì để trần, trước ngực có vẽ một đồ hình kỳ quái, hình đầu người. Trận thế như vậy thật là dọa người. Bạch Liên Thánh Mẫu, bảo hộ trung đồ, đào thương bất nhập, đẳng vân giá vũ. Đám Bạch Liên bộ binh này trong trang phục quỷ dị, trong tay cầm một thanh chảm đao thật to, vừa la khẩu hiệu vừa vọt tới. Mấy tên quan binh liền phóng tên. Khi bắn trúng những người này, tuy là ghim lên thân thể, nhưng tựa hồ bọn Bạch Liên tử sĩ này không có cảm giác, trên mặt không thấy điểm đau đớn nào, vẫn dũng mãnh dị thường lao về phía trước. Chúng quan quân trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, trên thế giới còn có loại người không biết đau đớn ư? Chẳng lẽ thật sự như lời bọn chúng hô, đao thương bất nhập? Chỉ là cảm tử quân của Bạch Liên giáo. Mẹ kiếp, lão tử ghét nhất bị giả thần giả quỷ. Lâm Văn Vinh nhớ mày, hắn còn lâu mới tin vào cái gì đau thương bất nhập, chắc là đã sử dụng một loại thuốc gì để cắt cơn đau rồi. Tuy hắn không tin, nhưng những người khác lại tin. Những thứ thần thánh rất dễ xâm nhập lòng người, tướng sĩ dưới tay trước mắt bị cảnh này làm cho hoang mang, cần phải phá tà thuật. Lâm Văn Vinh móc hỏa thương từ trong ngực ra, đùng đùng hai phát, hai tên yêu nhân giả thần giả quỷ liền ngã xuống, một phát trúng ngực một tên, tên còn lại thì đầu nở hoa. Trung tướng sĩ thấy yêu nhân ngã xuống, nhất thời phát ra một trận hoan hô. Cao Tù động tác cũng không chậm, xoát một tiếng, thi triển thân hình nhanh như thiểm điện đột nhập vào giữa đám yêu nhân. Cương đao lóe ra loang loáng, nháy mắt đã chém đứt cổ hơn 10 tên. Lâm Văn Vinh lớn tiếng nói: "Các huynh đệ chớ có sợ hãi, đây là yêu nhân giả thần giả quỷ, bằng mọi giá phải bắn tên vào mắt bọn chúng." Hồ Bất Quy tay cầm cường cung, bạc một tiếng vang nhỏ, ghim vào trán một tên nọ, tên xuyên qua đầu, yêu nhân ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp. Liền ngã xuống đất chết. Bắn vào đầu bọn chúng. Chúng quan binh bỗng nhiên bừng tỉnh, chuyển hướng cùng tên, chỉ nhắm vào mắt cùng đầu mà bắn. Đội cảm tử quân Bạch Liên lần lượt ngã xuống. Chúng tướng sĩ bài trừ được lòng sợ hãi, sĩ khí nâng cao, chỉ chốc lát đã giết sạch 200 người dưới đợt mưa tên. Sau đợt tấn công này, Lý Thánh tạm ngừng bắn pháo, bỗng có hơn ngàn kỵ binh liền lao về phía trước tấn công. Nhìn điệu bộ xem ra là muốn mở một đường máu. Tên đầu lĩnh kỵ binh người hắc diện khoát mi, nhìn có vài phần thái thế. Hồ Bất Quy cả kinh nói, tướng quân mau nhìn, người kia chính là Bạch Liên giáo Thánh Vương Lục Khảm Ly. Bạch Liên giáo Thánh Vương, cũng họ Lục à? Lâm Văn Vinh tâm tư thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ tên Lục Trung Bình kia là con của hắn? Mẹ nó, hèn chi khó trách sư phó Tiền Nhi nhắc nhở nàng nhất định phải cứu Lục Trung Bình ra. Cũng không biết là sư phó Tiền Nhi lai lịch ra sao, nếu Thánh Vương cũng chọn cướp đường máu mà chạy, thành tệ chế trước mắt rõ ràng là sắp bị phá, chỉ là lúc này vẫn không thấy Tiền Nhi. Thật sự làm cho ta lọ muốn chết. Ngắm vào tên Thánh Vương cho ta, bắn! Lâm Văn Vinh hét lớn, tìm không thấy Tiên Nhi, hắn nổi giận đùng đùng, liền trút giận vào tên Thánh Vương Lục Khảm Ly kia. Lý Thánh quả nhiên danh bất hư truyền, năm khẩu đại pháo ngắm về phía Lục Khảm Ly, đảo mắt đã tiêu diệt hơn 100 kỵ binh Bạch Liên. Chỉ là tên Lục Khảm Ly, xung quanh có binh sĩ trung tâm hộ chủ, mấy lần hy sinh tánh mạng bảo hộ hắn, nên hắn tạm thời bình an. Cùng tổ chuẩn bị. Thấy kỵ binh tuy bỏ lại hơn 200 thi thể nhưng đã tới gần trước trận quan quân, Lý Thánh rời hỏa pháo lớn tiếng ra lệnh, thần cơ doanh hỏa tiễn cùng cung nỏ liền đồng loạt bắn về phía đám Bạch Liên kỵ binh còn sót lại. Thế là thêm 300-400 tên nữa bị ngã ngựa, chỉ có Thánh Vương Lục Khảm Ly được chúng hộ vệ đem huyết nhục ra ngăn cản mới may mắn sống sót. Đối mặt với 500 kỵ sĩ còn lại, Hồ Bất Quy hưng phấn liếm môi, liền ôm quyền nói, "Lâm tướng quân, mặt tướng xin được ra đánh." "Mặt tướng xin được ra đánh." Mấy vị thiên hộ kỵ doanh đồng thời ôm quyền nói, mẹ nó, 5.000 người đánh 500 người, nếu là ta, lão tử cũng xin ra đánh. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói, nếu như thế, Hồ đại ca, các vị thiên hộ đại ca, mỗi người xuất lĩnh 1000 tinh kỵ ra bắt tên Lục Khảm Ly này. Người đầu tiên thăm hắn, ta sẽ vì người đó mà báo công. Tuân lệnh. Chúng thiên hộ hưng phấn lĩnh mệnh, bắt Bạch Liên Thánh Vương Lục Khảm Ly là chuyện gì? Mỗi người đều rõ ràng vô cùng. Lúc này lại 10 địch 1, người nào mà không hưng phấn dị thường mới lạ. 5000 tinh kỵ xông ra, tiếng vó ngựa chấn động mặt đất, một trận bụi đất cuồn cuộn nổi lên, nháy mắt đã bao phủ 500 Bạch Liên quân trong biển người. Lâm Văn Vinh nhàn nhã uống trà, mặc kệ, bất kể là ai bắt được Bạch Liên Thánh Vương, công lao đều cũng phải có phần hữu lộ tiên phong của Lâm đại tướng quân, đấy là hiển nhiên à. Ai lập công nhiều, chẳng lẽ thật sự muốn chiếm chức nguyên soái của Tư Vị sao? Ý nghĩ này không được thành thật à? Lâm Văn Vinh nhìn Đỗ Tu Nguyên nói, Đỗ đại ca, thủ lãnh đầu não của Bạch Liên giáo chả lẽ chỉ có một thánh vương sao? Có bắt được hắn cũng không cảm thấy thỏa mãn. Đỗ Tu Nguyên đang nhìn Hồ Bất Quy cùng Bạch Liên Thánh Vương cận vệ chiến đấu xa xa, cười nói, Lục Khảm Ly nguyên là một vị kiêu hùng sơn đông, thế lực khổng lồ, sau lại nghe lời kinh nhân Du Thuyết cùng Bạch Liên giáo thánh mẫu tạo ra Bạch Liên giáo, đầu não mà nói ngoại trừ hắn cũng chỉ có vị thánh mẫu kia. Bạch Liên Thánh Vương cùng Bạch Liên Thánh Mẫu, bọn họ không biết có phải là một đôi? Chẳng lẽ Bạch Liên cái gì Thánh Mẫu chính là sư phó tiên nhi? Còn đang trong lúc nói chuyện, đã thấy Hồ Bất Quy một đao chém chết ngựa Lục Khảm Ly. Bạch Liên Thánh Vương rơi xuống mặt đất, dãy dụa 2-3 cái, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Hồ Bất Quy phi ngựa tới, chân vừa chạm đất, đấm một quả vào đỉnh đầu Lục Khảm Ly quá to. Lục Khảm Ly đã bị bắt, bọn Bạch Liên phỉ nghiệt bọn ngươi, còn không mau chịu trói. Lâm Văn Vinh đứng dậy cười giải nói, hảo, hảo, Hồ đại ca lập công lớn, chúng ta lần này có danh tiếng thật lớn. Đỗ Tu Nguyên cùng kính nói, bẩm tướng quân, lúc này Lục Khảm Ly đã bị ta bắt, Tây Thành đã mất cường binh, mặt tướng thỉnh cầu công thành, đại phá tể chữ, tái lập tân công cho quân ta. Hảo, được phép. Lâm Văn Vinh lớn tiếng nói, Đỗ Tu Nguyên huýt sáo dài một tiếng nói, các huynh đệ, Bạch Liên giáo Lục Khảm Ly đã bị đại quân ta bắt được, mau phá thành tể chữ, đại quân ta sẽ lập công lớn. Mau chiếm thành tể chữ, để con về ăn Tết. Mọi người, xông lên! 5000 bộ binh tựa như thủy triều tràn về phía thành sông tới. Mỗi người trên mặt đều rất hưng phấn. Tây thành không còn thủ quân, phá thành cũng dễ như trở bàn tay. Lâm Văn Vinh dương dương đắc ý, nhảy lên trên mã đang muốn tiến lên đốc chiến. Chợt nghe một tiếng kêu nhỏ. Trong thành nhảy ra một nữ tử bay cả mấy trượng, trần không chạm đất, như một tiên tử đạp mây mà bay. Nữ tử này nhìn không rõ bao nhiêu tuổi, hạnh nhãn đào kiểm, xanh đắc vũ mị cực kỳ, trước sau nảy nở, thân hình ra vẻ thành thục, vừa nhìn thấy đã giống như một quả mật đào. Lâm Văn Vinh sửng sốt một chút, đây là yêu quái nơi đâu, xinh đẹp như vậy gây tai họa cho nam nhân. Nhìn nàng di chuyển hoàn toàn không tuân theo các quy tắc của trọng lực, hắn quay đầu nhìn Cao Tù nói, Cao đại ca, có đúng đây là khinh không trong truyền thuyết? Cao Tù trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, Lâm huynh đệ, nữ tử này công lực siêu tuyệt, sợ là cực kỳ khó đối phó, ta cũng không phải đối thủ. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói, không phải là đối thủ của nàng cũng không phải sợ, chúng ta còn có hỏa pháo, hỏa tiễn cùng nỏ cứng mà, sợ nàng cái gì? Chuyện nhỏ, biết khinh công thì sao? Hắn quay về phía sau vung tay lên nói, Lý Thánh, nhắm vào nữ tử, hỏa tiễn nỏ cứng đại pháo, đồng thời bắn cho ta. Lý Thánh nhận lệnh, mấy ngàn mũi cường nỏ hỏa tiễn liền đồng loạt hướng về phía nữ tử kia. Nữ tử nọ cho dù có tinh thông vạn môn võ nghệ, đối mặt với cơn mưa tên như châu chấu cũng vô phương hoàn thủ, bị mưa tên làm cho phải cuống quýt lui về phía sau. Lý Thánh điều chỉnh 5 khẩu đại pháo, bang bang vài tiếng, đạn pháo rít lên trong không trung bay đi. Nữ tử nọ suýt nữa bị hỏa tiễn đốt quần áo, nhất thời cũng cực kỳ chật vật. Lâm Văn Vinh hắc hắc âm hiểm cười, võ lâm cao thủ thì sao? Còn là xinh đẹp võ lâm cao thủ. Nói cho cùng, lão tử cũng là nửa cao thủ, nhưng không kiêu ngạo giống như người vậy. Cái gì mà cưỡi mây, sợ người khác không biết ngươi là cao thủ sao? Lão tử lấy pháo bắn ngươi vài phát, coi ngươi còn có thể cao ngạo như thế nữa không? Hỏa tiễn, nỏ cứng, cùng hỏa pháo liên tiếp tấn công. Nữ tử nọ cuối cùng không chống cự nổi, sau vài tiếng pháo nổ, nữ cao thủ xinh đẹp thảm kêu một tiếng liền rơi xuống đất. Đỗ Tu Nguyên xuất lĩnh đại quân điên cuồng tràn về phía cửa thành, trong chớp mắt đã xông vào thành nội. Tề chữ thành đã bị phá, tề chữ thành đã bị phá. Lâm Văn Vinh dẫn đầu mấy ngàn tướng sĩ đồng loạt hô to. Bạch Liên quân còn đang chống cự kinh hãi khiếp đảm, chỉ nháy mắt đã bị thu thập. Sư phó! Từ cửa tây đột nhiên lao ra một nữ tử tuổi còn trẻ, chạy như điên về phía nữ cao thủ. Tiên nhi! Lâm Văn Vinh một chút xíu nhảy dựng lên. Tiểu bảo bối, người rốt cục đã xuất hiện. Tướng quân, nữ tặc này có muốn bắn hay không? Lý Thánh nói. Bắn cái đầu người á, đây là lão bà của ta. Lâm Văn Vinh tức tối mắng chửi một tiếng, rồi phi trên mã, hướng về phía Tần Tiên Nhi chạy tới. Sắp tới gần, hắn phi thân xuống ngựa, đã thấy Tần Tiên Nhi tóc tai rối bời, dung nhan tiểu tụy, gương mặt dính đầy nước mắt, vẻ mặt si ngốc ngây ngô, quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn cái mỹ nữ cao thủ bị dính đạn pháo. Tiên Nhi, Tiên Nhi! Lâm Văn Vinh khẽ khẽ kêu lên. Tần Tiên Nhi quay đầu, ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt vừa hiện lên một tia vui mừng, rồi nước mắt tức thì chảy ròng ròng, hai bàn tay ôm mặt nói: "Công tử, chàng giết sư phó của ta rồi." "Không, không có, không phải là ta giết à? Do đại pháo bắn trúng." Lâm Văn Vinh vội vàng bảo chữa, trong lòng lại thầm kêu to không xong. "Ai da, vị mỹ nữ cao thủ này hóa ra là sư phụ của Tiên Nhi. Mấy cỗ pháo của lão tử ta bắn sao mà gọn ghẽ quá chừng, sướng thì cũng sướng thật, nhưng mà thành ra có lỗi với Tiên Nhi quá. Mà nói cho cùng cũng phải trách cái vị mỹ nữ cao thủ này, công phu luyện kiểu gì mà chưa kịp đánh đấm cái nào, chỉ hai phát pháo đã bị bắn té nhào dễ dàng như thế." Hắn ra vẻ nghiêm nghị nói: "Tiên Nhi, ta và nàng là hai người vốn là một, sư phụ của nàng cũng chính là sư phụ của ta. Ta làm sao có thể lấy pháo bắn người? Trong chuyện này chắc chắn là có điều ngoắt ngoéo." Tần Tiên Nhi ngần ngần ngơ ngơ, cũng chẳng biết có nghe rõ lời hắn hay không, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Lâm Văn Vinh bước tới vài bước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Tần Tiên Nhi nấc lên một tiếng, ngã vào lòng hắn khóc òa lên: "Công tử, thiếp phải làm sao bây giờ? Sư phụ không còn, thiếp phải làm sao đây?" Lâm Văn Vinh đại nghĩa lẫm lẫm lên tiếng: "Đương nhiên là ta chiếu cố nàng suốt đời suốt kiếp rồi. Tiên Nhi, nàng cũng biết mà, người ta yêu nhất chính là nàng. Đúng rồi, sư phụ của nàng có phải là thánh mẫu của Bạch Liên giáo không?" Tiên Nhi gật gật đầu: "Đúng thế, thiếp từ nhỏ đã cùng sư phụ nương tựa nhau mà sống. Người từng chăm sóc thiếp chẳng khác cha mẹ ruột, dạy thiếp đọc sách, học chữ, lại còn truyền thụ võ nghệ. Ở trong Bạch Liên giáo này, nếu không có người chiếu cố thiếp, Tiên Nhi e là đã sớm bị người khác lăng nhục rồi." Lâm Văn Vinh nhớ lại cái tên Lục Trung Bình lúc nào cũng ngấp nghé Tiên Nhi, trong lòng cực kỳ sảng khoái. "Mẹ nó, dám có ý đồ với Tiên Nhi của ta, lão tử cho người chết không có chỗ chôn thây." Lâm Văn Vinh gật gật đầu: "Ừ, Tiên Nhi, nàng yên tâm, cái tên Lục Trung Bình đó ta thu thập xong lâu rồi, từ nay về sau cũng sẽ chẳng còn ai dám quấy rầy nàng nữa. Chẳng qua cái tên Lục Trung Bình kia lại là nhi tử của sư phụ nàng, sư phụ nàng thấy hắn yêu thích nàng, chẳng lẽ lại không giúp đỡ cho con trai mình hay sao?" Nói đến đây, hắn không kiềm được liếc nhìn vị nữ cao thủ đang té nằm trên đất, chỉ thấy thân hình đầy đặn của nàng ta thấp thoáng dưới lớp vai áo nhấp nhô quyến rũ, hai má tuy trắng bệch nhưng gương mặt trái xoan lại cực kỳ xinh đẹp, da thịt nõn nà mịn màng trắng hồng, dáng nằm ngang buông thả trên mặt đất như một đường cong lung linh, phảng phất tựa một diễm phụ đang yên giấc, trong lúc vô ý lộ ra dáng vẻ biếng nhác một cách yêu kiều, vô cùng đáng yêu, cực kỳ dụ nhân. Ta choáng, vị thánh mẫu này cũng không biết niên kỷ được bao nhiêu rồi mà sao dáng vẻ vẫn như một tiểu cô nương vậy, ngay cả chết mà cũng đẹp đến thế kia. Tìm Lâm Văn Vinh đập thình thịch vài cái, vội vàng thu ánh mắt từ trên người nàng ta về. "Công tử không được nói vậy, ai nói Lục Châu huynh là con trai của sư phụ ta?" Tần Tiên Nhi dở môi lên nói. "Hắn có phải là con trai của sư phụ nàng ư?" Lâm Văn Vinh lấy làm kỳ quái. "Lục Khảm Ly là thánh vương của Bạch Liên giáo, Lục Trung Bình là con trai y, sư phụ của nàng là thánh mẫu của Bạch Liên giáo, chẳng lẽ không phải là mẹ của Lục Trung Bình? Thánh vương và thánh mẫu phải là một đôi mới phải chứ?" Mặt ngọc của Tần Tiên Nhi thoáng hồng. "Cái gì mà một đôi, ở đâu ra cái chuyện khó nghe như chàng nói? Sư phụ của thiếp tuy được xưng là thánh mẫu Bạch Liên, nhưng chưa từng lấy chồng, tự dưng sao lại có con trai? Người vì sự phát triển của Bạch Liên giáo mới mượn lực lượng của Lục Khảm Ly, mới giả bộ xưng phu thê với thánh vương, tuy nhiên chưa từng ở chung một chỗ. Lục Châu huynh là con trai của thê thiếp thánh vương, sư phụ của ta vì muốn củng cố quan hệ với thánh vương mới thu Lục Châu huynh làm đồ đệ." Tần Tiên Nhi nói một hơi, Lâm Văn Vinh mới hiểu rõ, hóa ra bên trong còn có nội tình như thế. Nếu nói vậy, sư phụ của Tiên Nhi mới là đầu não của Bạch Liên giáo. Thiên linh linh, địa linh linh, may mà mấy khẩu pháo đó của lão tử bắn quá chuẩn mới khiến tên đại đầu đảng của Bạch Liên giáo xong đời. Trong lúc hai người nói chuyện, đại quân hữu lộ của Lâm Văn Vinh đã chém giết vào tận trong thành, hoàn toàn chiếm lĩnh được Tế Ninh. Tướng sĩ đi qua thấy đại tướng quân ôm một cô gái mỹ lệ, đều lấy làm kinh ngạc nhìn ngắm bọn họ. Tần Tiên Nhi xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng khẽ nói: "Công tử, mau buông thiếp ra." "Buông nàng ra để làm gì? Tiên Nhi là bảo bối của ta, ta muốn ôm lúc nào thì ôm lúc đó chứ." Lâm Văn Vinh mặt dày nói, lại càng siết chặt thân thể nàng ta vào lòng. "Lâm huynh đệ, ta theo đại quân vào thành trước đây." Cao Tổ từ xa nháy mắt ra hiệu, lớn tiếng nhắn một câu. Cao Tổ và Lý Thánh dẫn quân Thần Cơ Doanh đang chuẩn bị tiến vào thành. Đây cũng là đội nhân mã cuối cùng của quân hữu lộ, còn ba mặt kia vẫn chém giết kịch liệt. Bất quá thành Tế Ninh đã bị phá, giải quyết đám dư nghiệt còn lại của Bạch Liên giáo cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Lâm Văn Vinh cười nói: "Cao đại ca, các người mau tiến vào đi, ở đây chỉ cần một mình ta cũng giải quyết được rồi." Cao Tổ và Lý Thánh cười hô hố mấy tiếng rồi dẫn ngựa vào thành. Tần Tiên Nhi nhìn đội ngũ quan quân tiến vào thành, thở dài thườn thượt. Thiếp đã sống bao năm ở Tế Ninh này, không ngờ hôm nay thành lại bị phá, ngay cả sư phụ ở bên cạnh cũng... Nàng nói đến đó lại bắt đầu khóc giấm dứt. Lập Vận Vinh có thể hiểu tâm tình của nàng ta. Nàng từ nhỏ đã là một cô nhi, lớn lên cùng sư phụ. Hôm nay thành bị phá, nhà không còn, sư phụ cũng đã mất, có thể tưởng tượng ra sự buồn bã thê lương trong lòng nàng. Tiên Nhi, nàng cũng phải biết, mấy ngày hôm nay, ngày nào ta cũng lo lắng cho nàng, ta không muốn gặp nàng trên chiến trường, vì thế mới dẫn binh đi dề ra. Hôm nay đến Tế Ninh Thành lại vây không đánh, chính là lo lắng cho nàng. Hỏa pháo của quan quân rất mãnh liệt, cực kỳ nguy hiểm, sợ là làm bị thương nàng thì ta hối hận cả đời. Lập Vân Vinh ngọt ngào dỗ dành. Thiếp biết công tử đối với thiếp rất tốt. Tần Tiên Nhi ôm hắn khóc giấm dứt. Hôm nay cửa Tây bị vây, nhưng không thấy công thành. Sư phụ nói đó là âm mưu của chàng. Nói người lĩnh quân này rảo trá vô sỉ, là cố ý muốn phá rối lòng quân chúng ta. Chỉ có thiếp mới biết, đó là công tử yêu thương Tiên Nhi, không muốn thiếp bị thương. Toạt mồ hôi à, sư phụ của Tiên Nhi tệ quá đi. Bà ta sao lại có thể lấy dạ của tiểu nhân mà đo lòng quân tử như vậy? Nếu người nào cũng nhìn ra ta tốt lành giống Tiên Nhi, thế thì hay biết bao nhiêu. Rồi sao thì sao? Sau đó vì sao các người lại xông ra? Lâm Văn Vinh hỏi lại. Tần Tiên Nhi nói. Sau khi bị vây cả bốn mặt, sư phụ kiên trì muốn thủ thành, Thánh Vương lại muốn phá vây. Bọn họ bất đồng cực lớn, nhưng binh mã của Bạch Liên Giáo đều trung thành với Thánh Vương. Sư phụ muốn khống chế cũng không còn biện pháp. Nói đến đó, Lâm Văn Vinh đột nhiên chen vào. Đúng rồi, Bạch Liên Giáo các ngươi ở đâu ra bao nhiêu binh mã được huấn luyện chính quy như thế? Tần Tiên Nhi thở dài đáp. Bạch Liên Giáo bọn ta tích trữ mấy chục năm, từ trước đến nay luôn có người giúp bọn ta luyện binh. Lần này nếu không phải là quan quân vòng qua Giang Tô từ phía An Huy và Sơn Đông giáp công, đột nhiên tập kích bao vây bọn ta, Bạch Liên đâu có dễ dàng bị phá như vậy. Có người giúp Bạch Liên Giáo luyện binh ư? Lâm Văn Vinh vừa nghe đã hiểu ngay, tả choáng, có trách chiến lực của Bạch Liên Giáo không tầm thường, khiến lão tử suýt chút nữa mất mạng. Còn như người giúp là ai? Ngay cả Lâm Văn Vinh cũng có thể đoán ra mấy phần. Hải lão hồ ly Từ Vị và Lạc Mẫn chắc chắn đã biết rõ không bằng ai. Vậy thì sau đó Bạch Liên Thánh Vương gì đó đã chọn đường phá vây chạy ra? Lâm Văn Vinh hỏi tiếp. Tần Tiên Nhi gật gật đầu. Sư phụ khổ sở khuyến cáo mà không thành, Thánh Vương muốn làm theo ý mình, sư phụ cũng chỉ còn cách đáp ứng. Nhưng chọn đường phá vây lại xảy ra mâu thuẫn. Sư phụ kiến nghị từ ba phía kia chọn một phường đột phá. Người nói các phương hướng kia tấn công tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là quan quân, các hướng đó không có bảo lưu lực lượng, có thể thử phá vây được. Chỉ là tướng lĩnh cửa Tây, tục trí đà mưu, vây mà không đánh, hiểu rõ tâm lý chiến, lại dùng khỏe đánh mệt, vì thế phá vây cửa Tây là vô cùng không nên. Lâm Văn Vinh gật gật đầu. Vị sư phụ của Tiên Nhi thực sự là cực kỳ hiểu rõ ý đồ của ta, cũng có thể coi là một nữ gia cát. Chỉ đáng tiếc, gương mặt như hoa kia là bị mấy khẩu pháo của lão tử oanh tạc. Bổn tướng quân thủ đoạn cay độc, hủy hương diệt hoa, ai là sắp dương danh thiên hạ rồi. Vậy vị đại vương Bạch Liên lại nghĩ thế nào? Lâm Văn Vinh nói. Tần Tiên Nhi nghe thấy hắn đổi Thánh Vương thành đại vương, cực kỳ quái dị, muốn cười nhưng lại thấy không phải lúc, nói. Cách nghĩ của Thánh Vương lại hoàn toàn tương phản. Ngài nói chẳng vây mà không đánh là khiếp đảm, cũng có khả năng là do sự ngăn cách với các lộ quân khác, cố ý muốn để bọn họ thương vong nhiều hơn, vì thế mới chọn đột phá từ cửa Tây. Ngược lại, đánh chàng không kịp trở tay, có thể đoạt được kỳ công. Nghĩ hay thật, có sáng ý à? Lâm Văn Vinh cười ha hả. Tên Thánh Vương này chắc chắn là có được mật báo gì đó, biết ta và thống soái Đông Thành của quân Trung Lộ có hiểm khích, vì thế mới đoán ra như vậy. Khơi khơi lại tiện cho ta, đã bắn chết được thủ lĩnh của bọn giặc, lại phá được Tế Ninh. Vậy sư phụ của nàng biết cửa Tây là không thể, lại thấy Thánh Vương của các người bị ta bắt, vì sao vẫn từ cửa Tây xông ra vậy? Lâm Văn Vinh trong lòng bắt đầu nghi hoặc, âm thầm cảm thấy chuyện này không đơn giản, dường như đã sơ suất điều gì. Thiếp cũng không biết. Tần Tiên Nhi buồn bã trả lời. Thiếp nói với sư phụ, công tử người tuyệt đối sẽ không làm hại sư phụ thiếp. Mới vừa nói xong đã thấy sư phụ xông ra. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ còn biết đi theo. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã thấy sư phụ người... Tần Tiên Nhi nghẹn ngào, không cất nên lời nổi nữa. Lâm Văn Vinh vội vàng ôm vai nàng an ủi. Tiên Nhi, đừng khóc. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Ta sẽ lập tức kiểm tra triệt để xem rốt cuộc là quân rùa đen nào đã bắn phát pháo đó. Ta rõ ràng là đã ra lệnh cho bọn họ, nhìn thấy nữ nhân thì không được bắn pháo rồi mà. Tần Tiên Nhi bây giờ đã không còn chỗ ở, thấy hắn yêu thương mình như vậy, cảm kích đến nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng hắn nói, công tử đối với Tiên Nhi đại ân đại đức, Tiên Nhi dẫu có thịt nát xương tan, cũng sẽ báo đáp ơn này. Lâm Văn Vinh cợt nhả nâng cầm nàng lên, mặt híp lại đầy vẻ háo sắc. Tàn xương nát thịt làm gì, ngày nào cũng cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ với ta là được rồi. Tần Tiên Nhi vừa xấu hổ vừa hân hoan, vẫn muốn nhào vào lòng hắn làm nũng một phen, nhưng lập tức nhớ tới di hài của sư phụ vẫn còn ở bên cạnh, không dám vượt quá thân phận mà đùa với Tình Lăng. Công tử, sư phụ người... Thấy thần sắc thê thảm của Tần Tiên Nhi, Lâm tướng quân vỗ ngực, tránh khí lẩm lẩm nói. Tiên Nhi, ngày sau của chúng ta còn dài, hôm nay trước tiên tạm thời không nên ôm ấp nữa vậy, chôn cất sư phụ của nàng cho đàng hoàng đã. Tần Tiên Nhi nước mắt rưng rưng gật đầu. Lâm Văn Vinh bước lên trên, ôm thân thể của vị nữ cao thủ xinh đẹp. Vừa mới chạm đến người nàng ta, liền cảm thấy da thịt mịn màng, nõn nà, vẫn còn chút hơi ấm, khiến người ta vô cùng thoải mái, chỉ hận không sờ thêm vài lượt nữa. Chết rồi, mà còn dụ người như thế, thật chẳng còn thiên lý gì nữa. Hắn cười hắc hắc, vừa chuẩn bị ôm bà ta lên, đột nhiên nhớ đến tình huống xông ra một cách kỳ quái của vị nữ cao thủ này, trong đầu chợt lóe lên. Hỏng bét, mắc lừa rồi. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức lôi khẩu súng trong ngực áo ra, liền cảm giác thân trước chợt lạnh ngắt, một ngọn chùy thủ nhọn hoắt đã dí sát vào trước ngực. Sư phụ! Tần Tiên Nhi kêu lên một tiếng kinh ngạc mừng rỡ. Người chưa chết. Tả choáng, cô ta chưa chết, ta chết chắc rồi. Tâm lý Lâm Văn Vinh vội vàng xoay chuyển, chớp mắt cười nói. Tiên Nhi, đừng kêu linh tinh. Vị tiên tử này trẻ đẹp như thế, sao mà là sư phụ được? Rõ ràng là tỷ tỷ. Một giọng cười nhu mì của con gái vang lên. Nhà đầu ngốc, sư phụ còn chưa thấy được con lấy chồng, sao có thể chết dễ dàng như thế được? Cô nàng nhấn thanh chùy thủ vào trước ngực của Lâm Văn Vinh cười nói. Đây chính là vị Lâm tướng quân sao? Quả nhiên là anh hùng thiếu niên à? Khó trách Tiên Nhi nhà ta si mê người như thế. Cảm giác thủy thủ trước ngực truyền tới từng cơn ớn lạnh, chỉ sợ là không để ý một chút là đâm xuyên qua tim. Lâm Văn Vinh trong lòng tự rủa thầm bản thân quá sơ ý. Mẹ nó, vừa là tên tặc đầu sỏ, vừa là cao thủ, có đầu tiêu tùng dễ dàng thế. Sớm biết như vậy, sau khi bắn ngã vị nữ cao thủ này rồi, để bọn Lý Thánh nhắm thân thể bà ta bắn thêm mấy trăm phát, lại để trên mã kỵ binh đạp vạn lần, cuối cùng cho bộ binh đạp lên, cho thi thể cô ta nát bét thành mấy chục vạn mảnh. Lúc này có uống thuốc hối hận cũng không còn kịp. Lâm Văn Vinh cầm khẩu súng trong tay đè vào huyệt thái dương của vị cao thủ xinh đẹp cười nói. Úi, vị tỷ tỷ này, người tỉnh rồi à? Vị cao thủ xinh đẹp cười khúc khích, bộ ngực run run, làm thành một làn sóng nhấp nhô tuyệt vời, như chứa sức nóng vô cùng từ trên thân người nàng phát ra. Chùy thủ trong bàn tay ngọc của cô ta hơi nhấn vào. Vị tiểu đệ này, ngươi dùng cái ám khí gì thế? Sao mà cứng ngắc thế? Tỷ tỷ ta có chút chịu không nổi à? Tiểu đệ đệ! Lâm Văn Vinh kinh ngạc nói. Cái cách gọi thật là gợi lên nhiều sự tưởng tượng. Tỷ tỷ, ám khí của ta có thể làm toàn thân nàng tê liệt đó. Cũng không biết là nàng có bảo bối gì để thu cái ám khí này của ta không vậy. Tần Tiên Nhi thấy đoạn đao trong tay sư phụ trích vào trước người công tử. Hai ống ám khí thần bí trong tay công tử kề vào đầu sư phụ. Hai người khống chế lẫn nhau, tạo nên một thế chết. Công tử, sư phụ, các ngươi không được đánh. Tần Tiên Nhi gấp rút la lên. Bao nhiêu niềm vui khi thấy sư phụ chưa chết đã thành số không. Hai người này chính là cựu địch sinh tử. Tổn thất người nào cũng khiến nàng thương tâm muốn chết. Nhà đầu ngốc, tên tiểu tử này mồm mép chân tuột, chỗ nào cũng lừa bịp con, uổng cho con một tấm si tình con dành cho hắn. Vị cao thủ mỹ nữ nhìn Tần Tiên Nhi thở dài nói. Úi, tỷ tỷ, người không thể phỉ báng ta như thế à? Ta và Tiên Nhi hai người yêu nhau, tình trao ý hợp, tuy là ở với nhau nhiều ngày, vẫn không làm loạn. Ngay cả Liễu Hạ Huệ cũng chẳng so được với ta, làm gì có lừa dối hồi nào. Mà thực là tỷ tỷ nàng cố ý giả bộ trúng đạn, dắt Tiên Nhi xông ra theo. Người rõ ràng là biết ta sẽ không thương hại đến Tiên Nhi một cọng lông, vì thế mới lợi dụng tấm si tình của ta, muốn thừa cơ ta không phòng bị bắt ta, đúng hay không? Lâm Văn Vinh đại nghĩa lẩm lẩm nói. Lâm tướng quân tiểu đệ đệ, người thật là hiểu ta. Vị cao thủ mỹ nữ cười khúc khích nói. Tiểu đệ đệ, Lâm Văn Vinh toát mồ hôi khắp người. Vị sư phụ của Tiên Nhi rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi, mà sao dáng vẻ khuynh quốc nghiêng thành thế này? Còn may là lão tử ý chí vững vàng, nếu không chắc bị cô ta mê hoặc lâu rồi. Tần Tiên Nhi thấy hai người giằng co không buông, trong lòng sốt ruột, bất ngờ quỳ xuống nói. Sư phụ, xin người buông tha công tử đi, chàng trọng tình trọng nghĩa, đối với Tiên Nhi có ân như núi, Tiên Nhi dù có bị chàng lừa cũng cam tâm tình nguyện. Vị cao thủ mỹ nữ thấy tâm tình của đệ tử như thế, nhịn không được, thở dài. Nhà đầu ngốc, nam nhân trên thế gian này đều là vô tình vô nghĩa, còn đối đãi về hắn như thế, ngày sau hắn bỏ rơi con như rơm rác, như thế chẳng phải là muốn lấy mạng của con sao? Mà nói lại, lúc này, giờ này, cho dù là ta có muốn buông thả y cũng đã bị tất bỏ qua cho ta. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, người có thể yên tâm. Người như ta ngoại trừ quá thành thật ra, cũng không có khuyết điểm gì khác. Chỉ cần nàng có thể thu cây đao trong tay lại, ta tự nhiên cũng sẽ thu hồi ám khí rồi. Như vậy thì quá tốt. Vị mỹ nữ yêu kiều. Vậy ta đếm đến ba, ta và ngươi cùng buông vũ khí. Ngươi thấy được không? Vừa hợp ý ta. Lâm Văn Vinh cười thành khẩn. Một. Hai. Ba. Chữ ba vừa dứt, Lâm Văn Vinh liền hung hăng dí khẩu súng tới trước, lại cảm thấy trước ngực càng lạnh lẽo hơn. Cúi đầu liếc qua, lại thấy cây chùy thủ đó rạch đứt áo khoác của mình, dí sát vào lớp da trước ngực. Ha, tỷ tỷ, người quá, quá giản trá đi. Lâm Văn Vinh cười dài, khẩu súng trong tay hắn càng nắm chặt hơn. Cũng vậy thôi mà. Lâm tướng quân tiểu đệ đệ, người vô sỉ có tính cách, ta thực càng lúc càng thích ngươi rồi. Vị cao thủ mỹ nữ cười quyến rũ, thân thể uốn nhẹ, thân hình đầy đặn như bốc lửa phừng phừng, trên mặt nàng ta thoáng có nét xấu hổ đỏ hồng. Đôi mắt toát ra vô số ánh nhìn mê hoặc, tựa như dáng vẻ tiếu phụ phong tình sắc sảo mặn mà. Nhịp tim Lâm Văn Vinh đập gấp từng cơn. Hắn đã tự biết từ sớm, vị nữ nhân này tuyệt đối không phải là thích hắn, đó là mỹ thuật. Ngày đó ở Diệu Ngọc Phường, Tiền Nhi cũng đã từng thi triển qua, chỉ là hôm nay đổi thành cô ta, một diễm vụ thành tục, uy lực tăng mấy lần. Mẹ nó, khó trách cái tên Bạch Liên Thánh Vương gì đó ở trên người cô ta mà không chiếm được chút tiện nghi nào, lại cam tâm tình nguyện để cho cô ta sai bảo ngần ấy năm. Chỉ cần cô ta phóng điện như thế, tên nam nhân đó sao không chết được. Ai, chúng ta cứ rằng co kiểu này cũng thật là không phải. Chẳng thà chúng ta cầm cái gì ám khí đều ra cho Tiên Nhi cầm. Nàng là thân nhân của cả hai chúng ta. Sư phụ tỷ tỷ, nàng thấy thế nào? Lâm Văn Vinh rộng lượng nói. Chỉ cần ngươi không dở trò, ta cũng không có ý kiến. Vị mỹ nữ cao thủ cười duyên, lần này không dùng mỹ thuật. Lâm tướng quân lại nhìn đến lửa lòng phừng lên nói. Mẹ nó, chưa thấy qua gái đẹp hay sao? Càng sống càng giống hồi xưa. Trong lòng hắn bực dọc khinh bỉ bản thân, nhìn lại cô ta, cảm thấy cũng bình thường nhiều. Quan sát cẩn thận, vị mỹ nữ tử này tuy là nét cười như hoa, nhưng gương mặt lại trắng bệch, thân thể còn run nhẹ nhẹ. Lâm Văn Vinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mấy phát pháo đó tuy chưa bắn chết vị mỹ nữ này, nhưng cũng đã trọng thương cô ta. Mẹ nó, ta nói sao cô ta lại khách khí với ta như thế, lại còn chơi trò chủy thủ với ta. Hóa ra là không còn sức lực rồi. Có phát hiện như thế, trong lòng hắn can đảm lên rất nhiều. Tiền Nhi nghe thấy hai người hắn đạt thành hiệp nghị, trong lòng tự nhiên vui vẻ, bước đến bên hai người cất giọng nói. Công tử, sư phụ, Tiền Nhi đắc tội. Bàn tay ngọc của nàng ta đưa ra nhẹ, một tay cầm đao, một tay cầm súng, rồi thu hung khí của hai người vào trong tay. Vị cao thủ mỹ nữ đó tựa hồ cũng mất đi chút sức lực cuối cùng, nhũn người té ra sau. Tiên Nhi vội vàng đỡ cô ta hoảng sợ kêu lên. Sư phụ, người sao rồi? Vị cao thủ mỹ nữ cười thầm. Vừa rồi cái hỏa pháo đó uy lực cực lớn, chấn động đến nội phủ, phải tĩnh dưỡng vài ngày mới khỏe lại được. Quả nhiên là như thế, thật là cơ hội trời cho. Trong lòng Lâm Văn Vinh cực kỳ vui mừng, ngầm vận sức lên tay, chợt nghe cao thủ mỹ nữ đó cười nói. Lâm tướng quân, Lâm công tử, ngươi có phải là đang muốn một trường giết chết ta phải không? Đâu có đâu, ta đang nghĩ đến chuyện đi đâu để tìm một tiệm thuốc để trị thương cho tỷ tỷ đấy. Lâm Văn Vinh mặt đầy chính khí nói. Tiền Nhi vốn với thói quen của vị công tử này cũng hiểu đôi ba phần, nhìn hắn nước mắt tuôn rơi nói. Công tử, bạch tiên giá của thiếp đã phá xong rồi, tâm huyết bao năm của sư phụ đã bị hủy hoại trong phút giây. Người đừng làm khó người, bỏ qua người được không? Choáng, ta bây giờ bộ không bỏ qua được sao? Có Tiền Nhi ở đây, ta muốn động thủ cũng phải tính tới tính lui. Lâm Văn Vinh gật gật đầu nói. Người Hồ ở phương Bắc xâm lấn, uy hiếp con dân Đại Hoa ta. Mục đích của quan binh chính là trừ nội loạn Bạch Liên giáo. Năm tới là tập trung binh chống lại người Hồ. Chỉ cần sư phụ tỷ tỷ không gây hoạn nữa, ta coi như là chưa từng thấy qua tỷ tỷ. Vị cao thủ mấy nữ cười thầm. Tâm huyết 20 năm hủy trong chốc lát, khiến cho sư tỷ trong môn phái cười nhạo an bích như ta. Ông trời, sao mà ác như vậy? Vì sao lại lần nữa đối đãi với ta như thế? Hóa ra vị cao thủ mỹ nữ này tên là An Bích Như. Cái tên này thực là vô cùng thanh nhã. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, lại thấy Tiền Nhi và An Bích Như ôm nhau, bộ dạng vô cùng thê thảm. Thành Tế Ninh phá rồi, Bạch Liên giáo cũng diệt rồi. Trận này coi như là đánh xong, chỉ là Tiền Nhi phải làm sao đây? Lâm Văn Vinh thở dài trong lòng, chẳng lẽ nàng lại muốn theo sư phụ bỏ đi? Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe một tiếng rít dài phá không vút tới. Đây là tiếng gì vậy? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi. An Bích Như cười quyến rũ đáp. Sao? Lâm tướng quân chưa từng nghe qua sao? Vừa rồi ngươi còn đem cái đó bắn tà đó. Hỏa pháo! Lâm Văn Vinh nhảy dựng lên nói. Trong lúc nói, đạn pháo đã nổ cách ba người vài trượng, biến nơi đổ đó thành một cái hố cực lớn, sức nóng từ vụ nổ vào mặt. Mẹ nó, lại đang bắn pháo? Chẳng biết bổn tướng quân còn đang ở đây sao? Trong lòng hắn tức giận bất bình, lại nghe Tần Tiên Nhi nói. Công tử, hỏa pháo của đám quan quân này sao lại nhắm người mà bắn thế? À, không có gì, đó là lựu đạn, yên tâm, sẽ không có. Còn chưa nói xong, lại nghe vù vù rít dài, mấy viên đạn pháo đặc ruột rớt xung quanh ba người, bụi khói dấy lên bắn đầy vào đầu, mặt của Lâm Văn Vinh. Cái này không phải là lựu đạn, là có người cố ý nhắm ta mà bắn. Lâm Văn Vinh thình lình tỉnh ra, tiếng pháo vang lên rầm rầm, mang theo tiếng rít chói tai, chớp mắt vùi ba người trong khói bụi. Lâm Văn Vinh đưa mắt nhìn ra xa, thấy quân trung lộ của Đông Thành, 20 khẩu pháo cùng gầm lên, ánh hồng chói mắt. Đạn pháo của quân Đông Thành đang hướng về ba người mà bay tới, chớp mắt liền đốt xung quanh thành một biển lửa. Bị đâm lén rồi, Đông Thành, ta rủa tổ tông tám đời nhà ngươi. Lâm tướng quân hai mắt đỏ au, nhảy lên lớn tiếng chửi, chỉ là trong tiếng pháo rầm rầm còn có ai nghe được tiếng hắn nói. Công tử, chúng ta phải làm sao đây? Tần Tiên Nhi gấp rút hỏi. An Bích Như đang bị trọng thương trên người, xung quanh lại toàn là lửa pháo, đi một bước lớp lớp nguy cơ. Lâm Văn Vinh nghiến răng, ngắm cái hố của viên pháo đầu tiên gây ra, nhảy vào nói: Tiên Nhi, mau nhảy xuống. Tần Tiên Nhi đối với hắn vô cùng tín nhiệm, nghe xong cũng không nghĩ gì, ôm An Bích Như nhảy liền xuống. Đến lúc này còn không buông được sư phụ của nàng, nha đầu này quả nhiên là tình sâu nghĩa nặng. Lâm Văn Vinh thở dài. Cái hố lớn mà viên pháo đó gây ra chứa ba người cực kỳ chật trội. An Bích Như ngọ ngoại ngồi xuống, ba người ngồi sát vào nhau, Lâm Văn Vinh ngồi ngay giữa. Hỏa pháo càng lúc càng mạnh, 100 trượng xung quanh đã hố lỗ chỗ, sức nóng táp vào khiến gương mặt ba người đỏ bừng. Đạn pháo nổ xung quanh, khói bụi cuồn cuộn, nhưng cái hố đạn mà ba người núp lại chẳng có viên đạn nào bắn trúng. Công tử, chúng ta sẽ không chết như thế này chứ? Tần Tiên Nhi dựa vào lòng hắn thỏ thẻ nói, gương mặt đỏ bừng nóng hừng hực. Lâm Văn Vinh lén lén đưa tay tiến vào trong nội y của nàng, bàn tay to của hắn vuốt vuốt trước cực mấy cái rồi nói, không đâu, chúng ta không chết được. Sư phụ còn đang ở bên, chàng không ngờ lại lớn mật như vậy. Tần Tiên Nhi sợ đến nhảy dựng lên, chỉ vì ba người áp vào nhau sát quá, nàng không thể động đậy được, chỉ còn biết đỏ mặt tía tai để cho hắn làm loạn. An Bích Như quay lưng với hai người, thân thể xinh đẹp dán chặt vào người Lâm Văn Vinh, bờ mông căng tròn ngồi nhẹ lên, vừa khéo ngồi lên đúng vùng giữa hai chân Lâm Văn Vinh, khiến hắn muốn nghẹt thở. Mẹ nó, lão tử bị mỹ nữ bao bọc mất rồi, cái mùi vị này thật là mẹ nó kỳ diệu. Lâm tướng quân, con người ngươi thật là vô cùng âm hiểm. An Bích Như cười khúc khích, trong tiếng lại lẫn chút tức giận. Âm hiểm? Lâm Văn Vinh đang vuốt ve trên bờ ngực của Tiên Nhi, nghe thấy chợt sững người. Sư phụ tỷ tỷ, trước mắt chúng ta đang cùng hội cùng tuyến, ta lại chẳng làm gì ngươi, sao lại bảo là âm hiểm? Ngươi không âm hiểm. Vị cao thủ mỹ nữ hừ một tiếng nói. Chúng ta đã nói đem binh khí ra vào tay Tiên Nhi, ngươi lại giấu trong người một món binh khí, đó không gọi là âm hiểm sao? Binh khí không có à? Lâm Văn Vinh sửng sốt không nói lên lời. Súng thì còn trên tay của Tiên Nhi, phong châm thì trước ngực, đâu còn binh khí. Cái vật cứng cứng của ngươi chống vào ta là cái gì? Giọng An Bích Như vẫn kiểu mị như cũ, nhưng pha lẫn sự tức giận khó giấu, thân thể đẩy về phía sau, vừa đụng ngay món binh khí đó. Công tử, là cái gì? Tần Tiên Nhi thở hổn hển, liều mạng cắn môi, tránh bị sư phụ phát hiện có kẻ xấu đang làm ác. À, chỉ là một món binh khí trời sinh, gặp chuyện thì không kiểm soát được, sẽ tự nhiên phát triển hình thành. Lâm Văn Vinh mặt dày cũng phải đỏ lên nói. Trong lòng Tần Tiên Nhi kỳ quái, muốn sờ thử món binh khí đó. Lâm Văn Vinh sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng vuốt ve lên trên ngực của Tiên Nhi nói. Tiên Nhi, nàng có nghe qua lý thuyết về lỗ đạn chưa? Tiên Nhi hô lên một tiếng yêu kiều, toàn thân mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn, chiếc miệng nhỏ nhắn hé mở. Vị mỹ nữ cao thủ vội vàng nói, Tiên Nhi, con sao rồi? Tần Tiên Nhi xấu hổ vô cùng, không dám nhìn sư phụ, hấp tấp hỏi. Cái gì mà lý thuyết lỗ đạn, Tiên Nhi chưa từng nghe qua. Lâm Văn Vinh cười nói, cái lý thuyết lỗ đạn nói ra cũng đơn giản, chính là bắn pháo mà nói. Có người đã làm qua thống kê, hai viên đạn pháo xác suất rơi vào cùng một chỗ sẽ không thể vượt quá một phần vạn. Nói như thế, chúng ta đang trốn ở đây là an toàn. An Bích Như cười nói, Lâm tướng quân, lời này của ngươi nói dường như cũng có lý, xem ra chúng ta sẽ không táng thân dưới hỏa pháo rồi. Đó là tự nhiên. Lâm Văn Vinh còn chưa dứt cười nói, liền nghe một tiếng rít chói tai vang lên. Một viên đạn đặc ruột nhắm ba người bay tới. Hỏng bét, chạy! Lâm Văn Vinh sợ đến hồn phi phách tán. Huê một tiếng, ôm hai người, dùng hết sức lực từ trong hố nhảy lên, phóng về phía trước, tự ý thức lấy thân thể che hai người con gái. Đùng một tiếng lớn, cái hố chỗ ba người vừa trú bị nổ tung lên. Sau lưng Lâm Văn Vinh như bị một chùy nặng đánh trúng. Công tử! Tần Tiên Nhi kinh hoàng hét lên, vội vã ôm hắn vào trong lòng, nước mắt rơi lả tả. An Bích Như cắn răng nhưng lại không nói gì. Một phần vạn đó, vậy mà cũng để lão tử ta gặp cho được. Lâm tướng quân rên lên một tiếng, trước mắt đen kịt, rồi cũng không còn biết cái gì nữa. Bái đường! Lâm tướng quân! Lâm tướng quân! Mấy ngàn con khói mã phóng nhanh lại, ra khỏi phía tây thành Tế Ninh, hướng thẳng tới chỗ Lâm Văn Vinh lưu lại lúc trước. Vọt lên trên cùng là đám người cao tù Hồ Bất Quy, đại quân tiến vào thành, mọi người đều tưởng rằng chiến sự đã kết thúc. Ai ngờ rằng sau lưng đột nhiên bắn pháo, trời lén Lâm tướng quân. Thấy thân ảnh Lâm tướng quân biến mất trong khói súng trùng trùng, bọn Cao Tù và Hồ Bất Quy hai mắt đỏ rực, thúc ngựa lao tới như điên. Sau khi pháo bắn, trong cát bụi khắp nơi sặc mùi khói súng, lửa đạn bừng bừng thiêu đốt. Quân sĩ hai bên chết trận lúc trước lại trải qua hỏa pháo bắn phá, di hài tán loạn khắp nơi. Chúng nhân quan sát cả bốn phía cũng đâu còn có thể tìm thấy bóng hình của Lâm tướng quân đâu. Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ! Cao Tù lớn tiếng hô hoán, âm thanh vừa bi sảng lại vừa thê lương. Hắn trong lòng ảo não vô cùng. Nếu chẳng phải mình nhất thời sơ ý, Lâm huynh đệ làm sao gặp kiếp nạn này? Lâm tướng quân! Mấy ngàn binh sĩ cùng nhau hô to, nhảy xuống ngựa cẩn thận tìm kiếm khắp nơi trên trần địa khói lửa, hy vọng có thể phát hiện tung tích của Lâm tướng quân. Nhìn này, đây là mũ trụ của Lâm tướng quân. Đây là bội đá của Lâm tướng quân. Một tiếng kinh hô truyền đến, Đỗ Tu Nguyên đưa tay cầm lấy mũ trụ và chiến đao, tỉ mỉ đánh giá một phen, mặt mang vẻ đau thương, đưa cho Cao Tù, nói: "Cao đại ca, người xem, những thứ này là vật phẩm của tướng quân phải không?" "Lâm huynh đệ à." Cao Tù nhận lấy hai thứ, sụp một tiếng quỳ trên mặt đất kêu lớn: "Là lão Cao ta có lỗi với đệ à." Đỗ Tu Nguyên vừa nhìn thấy thần thái của hắn, liền biết đó là sự thật, là đồ của Lâm tướng quân. Hắn nghiến răng run rẩy nói: "Đều tại ta, tại sao ta lại tự tiện tiến quân vào thành, chỉ để lại mình tướng quân bên ngoài? Đông thành, cái tên vương bắt đản nhà ngươi!" "Lên ngựa!" Hồ Bất Quy gầm lên một tiếng, dậm chân lên ngựa, vừa ngồi lên trên yên, mấy ngàn tinh kỵ xoay người lên theo, khôi giáp đập vào yên ngựa phát ra một tràng âm thanh leng keng. Hồ Bất Quy vung đại đao, nhiệt lệ tràn đầy khóe mắt, giận dữ gầm lên: "Giết Đông thành, báo thù cho Lâm tướng quân! Giết Đông thành, báo thù cho Lâm tướng quân!" Mấy nghìn tinh binh giơ cao chiến đao, nhiệt huyết sôi trào, ngàn ngựa hí vang, vang vọng tiếng bị thương, sát thành kinh thiên động địa. Hồ Bất Quy gỉ cương, con ngựa hí lên một tiếng, liền nhảy dựng lên, đạp lên mấy cái. Hồ Bất Quy mặt đỏ bừng căm giận: "Đỗ Tu Nguyên, nếu người vẫn còn là đấng nằm nhì, người hãy đi theo ta." Đỗ Tu Nguyên hai má cũng đỏ bừng hắc một tiếng, xoay người lên ngựa: "Đại hồ tử, đi!" Lý Thánh hét lên một tiếng: "Hai vị đại ca, còn ta nữa, giết chết Đông Thành, vì Lâm tướng quân báo thù!" Ba vị thiên hộ cùng Cao Tù lửa giận bốc lên tới đỉnh đầu, mang theo hơn vạn nhân mã đại quân hữu lộ, vứt bỏ thành Tế Ninh trống không, hướng thẳng doanh hướng trung lộ quân của Đông Thành chuẩn bị chém giết. Hữu lộ quân này bởi vì được Lâm tướng quân anh minh chỉ huy, trận đánh hôm nay bắt được thánh vương của Bạch Liên giáo cực kỳ dễ dàng, lại không phí chút sức lực nào, chiếm được thành Tế Ninh. Hơn nữa trước đó còn có thể chém chết Bạch Liên giáo đệ nhất dũng sĩ, thật sự có thể nói chiến công hiển hách, kinh động ba quân. Lâm tướng quân liệu việc trong trướng, cười đùa mà diệt cường địch tan thành mây khói. Hắn sớm đã là chiến thần và cũng là thần tượng trong lòng các tướng sĩ. Hôm nay khi phá thành, đại quân vốn đã toàn bộ vào thành, đang lúc đợi tướng quân kiểm duyệt, vậy mà ngoài thành đột nhiên vạn pháo cùng nổ, vô số tướng sĩ chính mắt nhìn thấy thân hình Lâm tướng quân bao phủ trong biển lửa, chiến thần dũng mãnh vô địch lại chết trong âm mưu ám toán của người ta. Điều này làm sao không khiến họ bi phẫn. Mấy vị thiên bộ dẫn đầu, mấy vạn binh mã tràn đầy nộ hỏa, hướng thẳng doanh trướng Đông Thành vào tới. Thành thế ấy, quy mô ấy, khiến người ta tim đập chân run. Quan quân trung lộ thấy mấy vạn binh mã hữu lộ tiến tới, vội vàng xoay đầu pháo, hướng về mấy vạn binh mã hữu lộ, nghiêm trận chờ đợi. Đông Thành đứng trên đài cao quát lớn: "Các người làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Đông Thành, người là đồ được chó cái nuôi, dám bắn pháo sau lưng, mưu hại Lâm tướng quân. Hôm nay lão tử phải lấy cái mạng chó của ngươi báo thù cho Lâm tướng quân." Hồ Bất Quy cả mặt đỏ phừng, mắt như tét ra, gầm lớn: "Các huynh đệ, xông lên!" Địa vị của Lâm tướng quân trong hữu lộ quân chính là thần. Chúng tướng sĩ nghĩ vậy đều hô hoán, hành động cảm phẫn chính đáng, cùng nhau quát to một tiếng: "Xông lên!" Mấy vạn tướng sĩ như thủy triều kết trận hướng tới đại trướng của trung lộ quân lao tới. "Tạo phản, muốn tạo phản sao?" Đông Thành tim đập chân run, không hề nghĩ tới một tên Lâm Tam lại có sức hiệu triệu như thế. Hắn vội vàng hét: "Thần cơ doanh, bắn pháo!" Chứng kiến hai lộ đại quân muốn giao tranh một trường đại chiến, thì một đạo binh mã vừa tiến tới, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến: "Tất cả dừng tay cho ta!" Đám người Cao Tù quay đầu nhìn lại, xa xa mấy trăm nhân mã tiến tới, ngựa phi như bay, vọt lên phía trên cùng, vẻ mặt đầy giận dữ, chính là đại nguyên soái Từ Vị của lần trinh phạt Bạch Liên giáo lần này. Từ Vị được tin thành Tế Ninh bị phá, trong lòng vạn phần vui mừng, vội vàng từ hậu phương tức tốc chạy tới. Vậy mà thấy tình hình hữu lộ quân và trung lộ quân đụng độ nội chiến, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Dưới cơn thịnh nộ, râu tóc như dựng lên, vô cùng uy nghiêm. Thế ngựa phi nhanh, đảo mắt đã đến trước trận hai quân. Từ đại nhân. Cao Tù vội vàng xuống ngựa, phóng tới trước người Từ Vị, quỳ xuống khóc ròng. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. Cao Tù, người thế này là sao? Đứng lên nói chuyện. Từ Vị vội nói, Cao Tù này là hộ vệ bên người hoàng đế, tính tình cao ngạo cương liệt chừng nào, chưa từng chảy nước mắt trước mặt người khác. Hôm nay lại ảo não chán nản như thế, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ không thể bảo vệ tốt Lâm huynh đệ, để hắn bị gian nhân làm hại, xin đại nhân báo thù cho Lâm huynh đệ. Cao Tù khóc giống lên. Hắn những ngày qua cùng với Lâm Văn Vinh đồng hành cùng ăn ở, trải qua sinh tử, tình cảm sâu sắc vô cùng, sớm đã coi hắn là thân huynh đệ của mình. Hôm nay lại do mình không cẩn thận để cho Lâm huynh đệ mất mạng, bảo sao không hối hận muốn chết. Lâm huynh đệ sao rồi? Từ Vị cả kinh, thiếu chút nữa ngã xuống ngựa. Thủ hạ thị vệ vội vàng đỡ lấy lão, chậm rãi đưa lão xuống ngựa. Từ Vị sắc mặt tái nhợt, thần tình nghiêm trọng vô cùng, lớn tiếng nói. Lâm tiểu huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cao Tù, ngươi mau nói đi. Ngón tay của Cao Tù vội vã chỉ về hướng Đông Thành, cả giận nói. Là tên chó má Đông Thành, thừa dịp đại quân của ta vào thành khi Lâm tướng quân ở lại phía sau, lấy việc công trả thù riêng, trọng pháo oanh kích, Lâm huynh đệ, hắn... Lâm huynh đệ làm sao rồi? Từ Vị tức giận hỏi. Vạn pháo vàng lên, chúng ta đều thấy Lâm huynh đệ xương cốt không còn. Cao Tù gào khóc. Cao Tù là người ngay thẳng hào sảng, hôm nay trước mặt mọi người khóc gào như thế, có thể thấy được tình cảm thâm hậu với Lâm tướng quân. Xin đại nhân làm chủ cho chúng ta, chém chết Đông Thành, báo thù cho Lâm tướng quân. Đỗ Tu Nguyên, Hồ Bất Quy, Lý Thánh, ba người nước mắt lã chã, chân đeo giáp quỳ xuống nói. Xin đại nhân làm chủ cho chúng ta, chém chết Đông Thành, báo thù cho Lâm tướng quân. Mấy vạn tướng sĩ hữu lộ quân cùng nhau quỳ phục trên đất, hướng tới đại soái kỳ cầu xin. Từ Vị sắc mặt lạnh như thép, keng một tiếng, ném lệnh bài hành quân trên mặt đất, giận dữ nói. Đông Thành, người thật lớn gan. Đông Thành vội vàng quỳ trên mặt đất. Đại soái quyết không thể nghe lời bừa bãi của một phía. Ta cùng Lâm tướng quân là thủ lĩnh hai lộ quân, có thể nào lại đi hại Lâm tướng quân chứ? Từ Vị trong mặt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lớn tiếng quát. Chẳng lẽ vạn pháo cùng anh kích này không phải do ngươi làm? Đông Thành đập đầu nói. Bẩm đại soái, vạn pháo này thật sự là do mặt tướng ra lệnh bắn ra, nhưng tuyệt đối không phải nhằm vào Lâm tướng quân. Người nói cái gì? Cao Tù, Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên soạt một tiếng muốn lao tới, nhưng bị Từ Vị quát dừng lại. Từ Vị nói. Vậy ngươi nhằm vào ai? Mặt tướng thấy hữu lộ đại quân công nhập Tế Ninh, trong lòng rất vui mừng, đang muốn giữ lấy trung môn, lại thấy cửa phía tây một nữ tử lao ra. Được thám tử bẩm báo, nữ tử này không phải ai khác, chính là thanh mẫu của Bạch Liên giáo. Nhưng lúc này hữu lộ quân đã vào thành, quân của ta cách Bạch Liên thanh mẫu rất xa, không kịp đến chém giết. Không muốn để tên cầm đầu đạo tặc này lọt lưới, mặt tướng mới hạ lệnh vạn pháo cùng oanh kích. Khi mặt tướng phát pháo, không hề thấy Lâm tướng quân. Nếu nói có tội quá phóng đại, chứ thực ra không hề có chút ác tâm giả hại. Đồng Thành biện hộ. Đổ chó má, người dám lừa gạt đại soái. Cao Tù giọng giận dữ nói. Khi ở ngoài thành, trừ Lâm tướng quân không hề có người khác. Bạch Liên thanh mẫu vừa lao ra đã bị đạo pháo của Tần Cơ Doanh ta bắn chết, lại còn cần người đến bắn pháo. Người chính là tên Vương Bát Đản, dấp tâm hại Lâm tướng quân. Vì báo thù cho tiểu cửu tử của ngươi, tướng sĩ ba quân, người nào chẳng biết. Đông Thành nói. Chỉ là lời nói từ một phía. Hai quân giao chiến, tình huống xoay chuyển vạn lối. Khi ta khai pháo, chỉ thấy đầu sò Bạch Liên, không hề thấy Lâm tướng quân. Từ Vị lạnh lùng hừ giọng nói. Đông Thành, người xuất lĩnh chính là trung lộ đại quân. Chẳng lẽ người có thiền lý nhãn, từng giây từng phút chằm chằm vào hữu lộ đại quân. Người nói bắn pháo vào Bạch Liên thánh mẫu, nhưng chúng tướng sĩ đều thấy Bạch Liên thánh mẫu kia trước khi người bắn pháo đã bị Lâm tướng quân hạ gục, há cần người tới bắn pháo. Ngược lại, pháo của người bắn Lâm tướng quân chính là mọi người dương mắt nhìn thấy, người còn gì để nói nữa. Đông Thành nói. Tất cả đều là lời của quân sĩ hữu lộ, lời nói một bên sao có thể dễ dàng tin được. Từ Vị giọng giận dữ. Tỏ gan, sự thật bày ra đó, ngươi còn dám rảo biện. Bày đầu, lột khôi giáp của hắn, đợi bẩm rõ về hoàng thượng rồi hãy định đoạt. Thầy quân sĩ áp giải Đông Thành đi. Đám người Hồ Bất Quy ôm quyền nói. Tả đại soái. Từ Vị hỏi, Lâm huynh đệ bỏ mạng ở đâu, mau dẫn ta đi xem xét. Đám người Cao Tù vội vàng dẫn Từ Vị tới cửa tây ngoài thành. Từ Văn Trường tỉ mỉ tìm kiếm trái phải trước sau một phen, nhìn kỹ hố đạn do đạn pháo bắn ra, hỏi, có từng phát hiện ra di thể của Lâm huynh đệ chưa? Đỗ Tu Nguyên đáp, bẩm đại soái, lúc đó pháo bắn bãnh liệt, di hài của Lâm tướng quân e rằng tàn nát, tìm không được nữa rồi. Từ Vị cười lanh lảnh nói, chớ hoảng, chớ hoảng. Xung quanh vẫn chưa thấy di hài lưu lại của Lâm tướng quân. Bất quá chỉ là một chiếc mũ giáp, một cái bội đao, còn lại không bằng cớ rõ ràng. Theo ta thấy, Lâm tướng quân vẫn chưa bị giết. Từ đại nhân, người nói thật sao? Cao Tù nhảy dựng lên, đám người Hồ Bất Quỳ cũng hiện lên thần sắc không thể tin được. Từ Vị mỉm cười, các người đã ở cùng Lâm tướng quân một thời gian, chẳng lẽ còn không biết bản lĩnh của hắn? Với sự thông minh cờ trí của hắn, sao có thể dễ dàng gặp điều bất trắc? Lúc này nhất định hắn có việc gì đó không tiện hiện thân, đợi mấy ngày nữa ắt sẽ bình yên trở về. Chúng tướng đều vui mừng, Từ Vệ chính là thiên hạ đệ nhất học sĩ, lão nói Lâm tướng quân vẫn còn sống, độ tin cậy tự nhiên cực cao. Nhất thời tin tức tốt lành đã truyền khắp Hữu Lộ đại quân, làm mỗi tướng sĩ đều mặt nở miệng cười, mong Lâm tướng quân sớm ngày trở lại. Bà nội nó, Hồ Bất Quy một cước đã bay mấy khối đá lớn cười nói, ta chỉ biết rằng Lâm tướng quân anh minh thần vũ, hiệp nghĩa cái thế, nếu người dễ dàng bị gian nhân hãm hại như thế thì không còn thiên lý nữa rồi. Từ Vị cười lớn, hôm nay thành Tế Ninh bị phá, Bạch Liên giáo đã tàn tác, Lâm tướng quân xuất lĩnh Hữu Lộ đại quân công lao to lớn, chém chết Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ, bắt sống tên đầu sỏ Lục Khảm Lý, bắn pháo hạ Bạch Liên thanh mẫu, công phá thành Tế Ninh đầu tiên, công lao này không để xiết, chư vị tướng sĩ đều cùng Lâm tướng quân liều mạng mới đạt được. Bổn soái y theo lời hứa trước đây, lập tức tưởng thưởng. Lý Tánh, Đỗ Tù Nguyên, Hồ Bất Quỳ tiến lên trước nghe phong thưởng. Mà tướng có mặt. Các người theo Lâm tướng quân tiễu phỉ có công, hôm nay liền thắng ba người làm chỉ huy sứ, thống lĩnh 5.000 quân, trực thuộc giới doanh trướng của bổn soái. Bình sĩ tướng lĩnh còn lại đều được thăng lên một bậc, kẻ có công riêng sẽ được thưởng sau. Bổn soái lập tức tâu lên trên, báo tin thắng trận cho hoàng thượng. Từ Vị lớn tiếng tuyên bố, tưởng thưởng mức này nằm ngoài dự liệu của mấy người kia. Dù sao lần tiễu phỉ này, công lao của Hữu Lộ quân ai ai cũng đều thấy, phong thưởng mấy người này tướng sĩ đều tuân phục. Ba vị thiên hộ nhìn nhau một cái, ngẫm lại mấy người mình theo Lâm tướng quân chinh chiến, không tới nửa tháng ngắn ngủi liền từ bách hộ thăng lên vạn hộ. Tuy nói bên trong cũng có chút công mình dũng mãnh giết địch, nhưng công lao lớn nhất đều do Lâm tướng quân mang đến cho. Ba người cùng nhau ôm quyền, tạ nguyên soái phong thưởng. Mấy người chúng ta hổ thẹn chẳng dám nhận, Lâm tướng quân một ngày không về, chúng ta không có lòng nào lãnh thưởng. Từ Vị than, ba vị không cần lo lắng, Lâm tướng quân cát nhân thiên tướng, tự nhiên sẽ không xảy ra điều gì không may. Nếu hắn ở đây, tất nhiên cũng hy vọng thấy ba vị nhận phong thưởng. Vì đại hoa ta tái lập tân công, các người chớ phụ lòng khổ tâm của hắn mới đúng. Đỗ Tu Nguyên cắn răng nói, nếu như thế, xin quyền soái cho chúng ta thời hạn 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, huynh đệ chúng ta muốn tìm từng ngóc ngách của thành Tế Ninh, tìm kiếm Lâm tướng quân. 3 ngày sau, bất luận có tìm được không, sẽ về lại trướng của đại soái. Từ Vị gật gật đầu, tốt, có tình có nghĩa, đúng là một đấng nam nhi. Chính nên như thế, bổn soái cho phép, 3 ngày sau đại quân khởi hành, ta chờ tin tốt của ba vị. Ta đại soái. Ba người cùng nhau ôm quyền nói, Lâm Văn Vinh sinh tử chưa rõ, Cao Tù cũng không biết nên thế nào mới tốt. Từ Vị kéo hắn qua một bên thì thầm, tên đồng thành này là kỵ doanh chỉ huy sứ thuộc quyền của đô đốc phủ, ta cũng không thể dễ dàng trừng phạt hắn, cần báo cho binh bộ và hoàng thượng mới có thể xử trí. Đồng thành cùng binh bộ thị lang quan hệ thân thiết, vụ án này nếu tới binh bộ cũng không biết tới năm nào mới có thể kết thúc, cho nên đồng thành mới chẳng hề sợ hãi. Cao Tù cũng chẳng phải là một tên lỗ mãng, suy nghĩ một chút rồi nói, đại nhân, chuyện này có điều cổ quái. Dù là Đông Thành căm hận Lâm huynh đệ vạn phần, cũng không thể liều mạng bỏ qua phản ứng của mọi người, dùng pháo bắn trọng thần có công. Trong mắt Từ Vị lóe lên hàn quang. Họ mẹ của tên Đông Thành chính là xuất phát từ bên trong phủ thành vương gia. Cao Tù liền hiểu ra, chẳng trách, nguyên lại thứ chó má này lại chịu sự sai bảo của người ta. Từ Vị than, ta dùng gã Đông Thành này cũng rất là thận trọng, để hắn truyền ra một chút tin tức giả ra ngoài. Chỉ là ta thật sự không nghĩ đến hắn dám ngông cuồng như thế. Ta nhất thời không cẩn thận, lại để hắn làm hại Lâm huynh đệ. Cao Tù lúc này mới hiểu được, nguyên lai còn có huyền cơ như thế. Từ Vị bùi ngùi nói, xảy ra việc ngày hôm nay, lão hủ thật là khó chối tội. Nếu không thu thập được gã Đông Thành này, ta cũng không xứng đáng với Lâm huynh đệ. Ánh mắt Cao Tù lóe lên. Tôi cả hiểu rồi, chỉ là làm thế sẽ không liên lụy tới đại nhân chứ. Từ Vị nói, vì Lâm huynh đệ làm chút việc, nào đâu có liên lụy gì. Chớ để hắn quay lại. thấy được Đông Thành còn tiêu dao ngoài pháp luật, hắn e trong lòng sẽ nguội lạnh đi mất. Tên kỵ doanh chỉ huy sứ này trên đường áp giải gặp được quân sĩ trung thành với Lâm tướng quân ám toán thì sự cũng đã rồi. Ta cùng lắm là bị hoàng thượng trách mắng hai câu, nhưng so với công lao tiêu diệt Bạch Liên giáo này, chuyện kia cũng chẳng là cái thá gì. Chút tổn thất này không đáng nhắc tới. Cao Tổ vui mừng, thuộc hạ thay mặt Lâm huynh đệ tạ ơn đại nhân. Tử Vị lắc đầu, nên là ta cảm ơn Lâm tiểu huynh mới đúng. Trận đánh Bạch Liên này hoàn toàn là do hắn đánh hạ. Nếu luận về công lao, hắn mới là chân chính, là đệ nhất. Giải quyết được Bạch Liên giáo rồi, lúc này đại sự Giang Tô cũng nên làm thôi. Ta còn muốn cùng hắn bàn mưu tính kế, nhưng lại không biết giờ hắn ở nơi nào. Cao Tổ cũng nói, Lâm huynh đệ này không biết bị lực từ đâu ra, đồng hành cùng hắn mấy ngày, đột nhiên không thấy hắn, trong lòng cũng có nhớ mong. Đêm hôm đó chợt truyền đến một tin tức, kỵ doanh chỉ huy sứ đảo Đông Thành đại nhân trên đường áp tải khi đến Phong huyện bị một mũi tên bắn xuyên qua trán mà chết, chỉ biết hoài nghi là do những binh sĩ trung thành với Lâm tướng quân gây ra. Lúc xảy ra chuyện, Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, đám chúng tướng Hữu Lộ quân đang cùng Từ Vị đại soái bàn việc lui binh, đều có người làm chứng không có mặt tại hiện trường, nhân chứng lại là Từ đại soái. Hồ Đỗ mấy vị tướng quân nghe được việc này, ai nấy đều vô cùng kinh hãi.